Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 654, chương 673, canh giữ thánh thú. Hey, đừng quên ngươi cũng là chiến thần học viện lão sư a. Bruce thở dài một tiếng. Tân sinh cuộc tranh tài sự tình giao cho bọn họ chính mình là được. Ta đi cũng chỉ là nhìn một chút mà thôi. Làm không là cái gì. Hơn nữa, hắn dừng một chút, trên mặt lộ ra một vẻ lo âu thần sắc. Ta tới nơi này cũng có chuyện vô cùng trọng yếu. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết. Bên kia người kia, Hansen đặc biệt, là bạn của ta. Bên kia, ngạch, người nói là cái đó ngược ở nơi đó người. Mộc Tiểu Tiểu trừng mắt. Không sai, ngoặc kép chấm chấm. Quả nhiên là ngưu tầm ngưu mã tầm mã a. Tráng hán cùng tráng hán là bạn tốt cái gì? Tại sao ta cảm giác ngươi tự hồ là ám chỉ cái gì? Không đồ tốt, hơn nữa hiện tại cũng không phải là nói điều này thời điểm chứ. Bruce đi lên phía trước. Kevin ông nội, ta muốn hỏi một chút Hansen đặc biệt tình huống. Cái đó thi triển chữa trị ma pháp lão giả ngẩng đầu lên nhìn một cái Bruce, nhíu mày một cái. Trước mắt là không có nguy hiểm sinh mạng gì rồi. Nhưng đây cũng chỉ là nhất thời. Sinh mệnh lực của hắn không biết nguyên nhân gì. Không ngừng chảy ra ngoài mất. Mặc dù trước mắt bị ta chế trụ. Nhưng là sớm muộn. Vậy phải làm thế nào? Bruce có chút hoảng hốt. Là Bruce à, ta không có quan hệ gì. Cái đó kêu Hansen đặc biệt người lộ ra một nụ cười. Yên tâm đi. Ta có thể không dễ dàng như vậy liền chết đi. Hansen đặc biệt, Kevin ông nội cũng đã nói. Chẳng qua là tạm thời đè nén xuống thân thể ngươi tình huống dị thường mà thôi. Sau đó thân thể ngươi vẫn sẽ như vậy học hành lưng chừng mệnh lực. Tiếp tục như vậy mà nói. Vậy cũng còn có một đoạn thời gian không phải sao? Trong khoảng thời gian này khẳng định có thể tìm tới biện pháp giải quyết. Cho nên không cần lo lắng. Nhất định sẽ có biện pháp giải quyết. Hansen đặc biệt nói lấy. Ánh mắt rét một cái. Chủ yếu hơn chính là. Đoàn trưởng bọn họ trước khi chết nhưng là đem hết thảy mọi thứ đều phó thác cho ta. Hơn nữa đại thù không có báo. Ta làm sao có thể tùy tùy tiện tiện liền chết đi như vậy. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bruce nhìn lấy bạn tốt của mình. Chợt khẽ cắn răng. Ta biết rồi. Ngươi nhưng là hảo huynh đệ của ta. Vô luận phát sinh cái gì ta đều sẽ phụng bồi ngươi. 800 vong linh chi hải sao? Ta sẽ cùng ngươi đi đấy. Chờ một chút, Bruce, Kevin không thể không lên tiếng nhắc nhở. Cấm địa cũng không phải là ai cũng địa phương có thể đi. Cho dù thực lực của ngươi đã siêu quần xuất chúng. Nhưng là, ngươi cũng thấy đấy chứ. Một cái vài trăm người cấp A đoàn lính đánh thuê. Vẻn vẹn một ngày không tới liền cơ hồ toàn quân bị diệt ở bên trong. Nguy hiểm tính cũng không cần ta nói nhiều. Chính ngươi hiểu được. Nhưng là, tốt rồi. Bị nói những thứ này. Hansen đặc biệt tình huống thân thể giao cho chúng ta đi. Sớm muộn sẽ cho ra kết quả. Hiện tại ngươi là chiến thần học viện lão sư cũng không đi được. Nhanh lên một chút trở về đi thôi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mộc Tiểu Tiểu ở bên cạnh nhìn lấy một màn này. Cùng Sakuya hai mắt nhìn nhau một cái. Trên mặt mang thần sắc quỷ dị. Làm sao cảm giác hai cái này đại hán gây tình yêu tràn đầy. Là ảo giác của mình sao? Thiếu gia, chúng ta cũng đi thôi. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy sắc mặt ảm đạm Bruce rời đi. Nói, tới dòng binh công hội cũng chính là tới xem một chút có hay không chuyện thú vị gì. Bây giờ nhìn lại thu hoạch cũng không tệ lắm. Cấm địa a, nghe không phải là rất thú vị sao? Thiếu gia ngươi không phải là muốn đi xem một chút đi. Trên mặt Sakuya lộ ra một vẻ lo âu thần sắc. Nghe lời của bọn họ cái kia cái gì cấm địa rất nguy hiểm bộ dáng. Như vậy tùy tiện, sẽ không tùy tiện rồi. Chờ sau khi trở về hỏi một chút Sigan. Nàng hẳn biết một chút liên quan với cấm địa sự tình. Hơn nữa thật muốn đi vậy sẽ mang theo các ngươi. Cho nên không cần lo lắng. Sakuya, chúng ta đi thôi. Mộc Tiểu Tiểu nói lấy. Mang theo Sakuya đi ra khỏi dòng binh công hội. Đuổi kịp bên kia Bruce. Alo, Bruce, Mộc Tiểu Tiểu mang theo có chút nụ cười nhìn lấy bên cạnh đại hán. Cái nào là bạn của ngươi? Nghe nói hắn là từ cái gì cấm địa trốn ra được. Ừ, vong linh chi hải, kỳ tích đại lục thập đại cấm địa một trong. Bruce gật đầu một cái. Coi như toàn bộ đại lục trong coi như địa phương nguy hiểm. Cấm địa có thể nói là tất cả lính đánh thuê đoàn lính đánh thuê hướng tới địa phương. Có thể nói không có ai không nghĩ rõ mở nơi đó bí ẩn. Nhưng là, hắn thở dài một tiếng. Coi như liền thần ma cũng không dám tùy tiện đặt chân địa phương. Không phải là đơn giản như vậy liền có thể chinh phục. Đến nay mới thôi đã không biết có bao nhiêu lính đánh thuê người mạo hiểm chết ở bên trong. Lâu ngày, bây giờ muốn phải đi cấm mà mạo hiểm giả là càng ngày càng ít. Hắc tương đương như vậy à. Nhìn thấy Bruce không muốn nói nhiều. Mộc Tiểu Tiểu cũng không có hỏi tới. Người kia, nhìn tình huống của hắn. Là sinh mệnh lực chạy mất đi. Thật ra thì ta chỗ này ngược lại là có biện pháp có thể giúp hắn một chút. Thật sự, nghe nói như vậy Bruce ánh mắt sáng lên. Lập tức quay đầu nhìn về phía Mộc Tiểu Tiểu. Nha, hắn giang tay ra. Bây giờ Twilight Healing là một loại siêu cường khôi phục thần khí. Mặc dù không quá rõ ràng có thể khôi phục hay không sinh mệnh lực. Coi như không được, biện pháp đơn giản nhất. Dùng đỏ bình, khục khục, dùng sinh mệnh dược tề là được. Dù sao sinh mệnh dược tề liền là thông qua sinh mệnh khôi phục lực tới khôi phục trên người bất kỳ. Thương thế, cho dù là gãy tay gãy chân cũng có thể khôi phục. Cho nên bình thường không quá thu hút sinh mệnh dược tề. Tuyệt đối là một cái siêu cấp cường hãn thần khí. Năng lượng của hắn chất thuốc đồng dạng bất phàm. Chớ đừng nhắc tới khôi phục chất thuốc. Lúc này Mộc Tiểu Tiểu cũng ý thức được hệ thống điểm mạnh. Ngay tại hắn còn dự định nói gì thời điểm. Oanh, một tiếng đinh tai nhức óc nổ vang ở bên tai của Mộc Tiểu Tiểu nổ vang. Ngay sau đó toàn bộ mặt đất chính là một trận lay động. Nhất thời người trên đường phố đều kinh hô một tiếng. Hốt hoảng nhìn lấy bốn phía. Chuyện gì xảy ra? Mộc Tiểu Tiểu cũng ngây ngần. Ổn ổn thân hình. Trong học viện có chuyện gì xảy ra? Thiếu gia, Sakuya sắc mặt nghiêm túc lên. Học viện bên kia có một cổ rất cường hãn khí tức. Cái này động tĩnh phỏng chừng chính là cổ hơi thở này chủ nhân phát ra. Không xong, cái này khí tức, bên người Mộc Tiểu Tiểu Bruce mặt liền biến sắc. Là chiến thần học viện canh giữ thánh thú. Không biết nguyên nhân gì bị đánh thức sao. Nhất định phải vội vàng đi qua mới được. Loại tình huống này cần chúng ta lão sư đi trấn áp tình cảnh. Canh giữ thánh thú. Lại là loại này ác tục thiết lập sao? Bất quá cái này khí tức ngược lại là rất cường đại. Mộc Tiểu Tiểu lẩm bẩm một câu. Hơn nữa trong học viện có Nanami Teranayan các nàng tại. Sẽ không có vấn đề gì chứ. Nghĩ là nghĩ như vậy. Làm Mộc Tiểu Tiểu bọn họ tiến vào chiến thần học viện thời điểm. Tại tân sinh cuộc tranh tài võ trên đấu trường, dọi vào bọn họ mi mắt là một đầu thúy lục sắc cự long. Cao mấy chục mét trên người từng miếng lóng lánh ánh sáng rực rỡ tinh xảo phảng phất bảo thạch thủy. Tinh vảy màu xanh lục, thoạt nhìn rất là xinh đẹp, nhưng mà đầu này thúy lục sắc trong con ngươi cự long lại tràn đầy cuồng bạo sát ý thần sắc. Khí tức trên người cũng là lên xuống không chừng. Tựa hồ là chịu đến cái gì tâm trí phương diện ảnh hưởng. Đầu này cự long không ngừng phát ra từng tiếng gào thét. Sát ý nghiêm nghị, ở chung quanh nó là mấy cái chiến thần học viện lão sư. Một tầng kết giới bao phủ tại chung quanh nó. Đầu này thúy lục sắc cự long nghĩ muốn xông ra tới tạm thời còn không làm được. Nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Bây giờ chỗ này thấy thế nào đều là địa phương nguy hiểm. Những học sinh kia ngược lại càng tụ càng nhiều. Rất nhiều nguyên bản đối với tân sinh giải thi đấu không có hứng thú sinh viên những năm cuối cũng đều rối rít chạy tới. Coi như đệ nhất học viện chiến thần học viện. Bên trong học sinh tự nhiên phần lớn đều không phải là cái loại này quỷ nhát gan. Quả nhiên là canh giữ thánh thú. Nhưng là đây rốt cuộc là chuyện gì? An nghỉ tại chiến thần học viện canh giữ thánh thú. Vì sao lại đột nhiên thức tỉnh? Hơn nữa còn trở nên cuồng như vậy nóng. Tại những thứ kia bên cạnh lão sư, mười mấy cái đã bị dọa sợ học sinh. xem ra là tân sinh cuộc tranh tài người dự thi. Bởi vì đều là tân sinh, cho nên tâm lý năng lực chịu đựng so với cấp cao phải kém không ít. Nhưng cũng không có thất thố đến té ngã trên đất tè ra quần mức độ. Chẳng qua là thân thể cứng ngắc có chút không thể động đậy mà thôi. Sora, Nanami, Teranayan các nàng đâu? Mộc Tiểu Tiểu tại sững sờ qua sau, liền rời đi sự chú ý. Hắn quan tâm hơn vẫn là Nanami, Teresa các nàng. Rất nhanh, mấy cái bình tĩnh ngồi ở trên khán đài, vừa uống nước trà một bên phảng phất tại giống như xem diễn thần sắc mấy thân ảnh liền xuất hiện. Tại Mộc Tiểu Tiểu bá khí trong nhận thức mặt, các nàng lại có thể. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng co giật. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.